Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, điên cuồng quyết đấu. Kỳ thực Diệp Phi Trần có thể đoán ra là nàng, cũng không tính rất ngoài ý muốn, là lạ nàng dịch dung thật là làm nhân ấn tượng khắc sâu. Vì sao làm như vậy? Có lẽ là cá nhân một loại ác thú vị thôi, chính là, tương lai muốn thực làm đại sự. Nàng quả quyết sẽ không dịch dung thành hiện thời như vậy làm người ta đã gặp qua là không quên. Được bộ dáng, quay đầu, Tử Tăng Lăng ánh mắt nhẹ bổng dừng ở Diệp Phi Trần thân. Mỉm cười nói, cũng thiếu cung chủ, biệt lai vô dạng, không nghĩ tới Tử Tăng tiểu thư còn khế ước một cái khá cụ trí tuệ tính nóng. Linh thú, không đơn giản a. Diệp Phi Trần quần áo hồng y từng bước một đi đến Tử Tăng Lăng trước mặt. Màu đè nén lửa giận đang khiêu vũ. Ân, linh thú, Tử Tăng Lăng nhíu mày, ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Ha ha, Tử Tăng tiểu thư quả thực hội giả bộ hồ đồ. Diệp Phi Trần ở Tử Tăng Lăng một thước chỗ đứng định. Đưa tay làm bộ muốn đi trêu chọc nàng rối tung tóc. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhường ta nhìn xem ngươi khuôn mặt này. Còn có bao nhiêu ta không biết gì đó, tử biến thái. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, đem ngươi hàm chư thủ hất ra. Tử Tăng Lăng chán ghét xoay đầu, đã rượu mời không uống, như vậy thả đem giữa chúng ta ân oán tính tính. Nói xong, Diệp Phi Trần hồng bào phi vũ, quanh thân linh khí kích động, sát khí nghiêm nghị, nàng bất quá mới ngũ cấp đỉnh núi. Đối lục cấp Diệp Phi Trần hiển nhiên bị vây nghịch thế. Tử Tăng Lăng sau lược một bước. Sai khai Diệp Phi Trần quanh thân khí tràng, ánh mắt nhìn phía xa xa mặt hồ, tâm vừa động, liền hướng mặt hồ phương hướng lao đi. Vô Nhai Đại Lục, nàng tự hỏi rất khó có người kỹ năng bơi có thể vượt qua của nàng. Hơn nữa của nàng Thương Hải Ngự Thủy Quyết, ở thủy tác chiến nhưng là chiếm hết ưu thế. Diệp Phi Trần hiển nhiên cảm thấy nắm chắc thắng lợi nắm. Bởi vậy liền tùy ý Tử Tăng Lăng bay về phía mặt hồ. Bản thân còn lại là tế ra một chút di động băng. Đứng ở mặt nước chi, thanh phong thổi tới, đỏ lên nhất tử hai đạo thân ảnh ngự thủy nhi lập. Quả thực là cảnh đẹp ý vui, chính là đã tu vi thấp, như vậy liền không khách khí động thủ trước tốt lắm. Tử Tăng Lăng linh lực hóa thành một thanh óng ánh trong suốt băng kiếm. Kiếm khởi là lúc, như dài kinh hấp thủy, mũi kiếm dưới ánh mặt trời phát ra đẹp mắt ngân quang. Liền ở ngân quang rơi xuống là lúc, mặt hồ đột nhiên nổi lên cơn sóng gió động trời. Trong lúc nhất thời, như thiên hà treo ngược, ầm ầm kết thúc, có chút ý tứ, Diệp Phi Trần mũi chân kiểm kê di động băng. Dựa thế mà, linh lực lưu chuyển gian, ngàn vạn thủy mạc rơi xuống chi thế vì này bị kiềm hãm mân y không chỉ có như thế. Thủy mạc chi, còn bay ra vô số băng tiễn. Lấy phá không chi thế hướng Tử Tăng Lăng đánh tới, hóa, ngự thủy quyết cùng liệt hỏa thuật đồng thời phát ra, băng tiễn ở khoảng cách Tử Tăng Lăng ba thước chỗ hoàn toàn hóa thành nước đá. Lại vô nửa phần đả thương người lực, mà cùng lúc đó, Tử Tăng Lăng tế ra kết giới, nước đá kêu ở kết giới chi, cũng không có dính ẩm của nàng quần áo nửa phần. Tử Tăng tiểu thư, ngươi tuy rằng là băng hỏa hai hệ, nhưng là ngươi tuyển ở trong này, đối với ngươi tựa hồ bất lợi a. Chẳng lẽ ngươi không biết thủy có thể dập tắt lửa? Diệp Phi Trần nhàn nhàn nói, hay không có lợi cũng thiếu cung chủ ngắt lời tựa hồ quá sớm. Tử Tăng Lăng hơi hơi cắn môi, linh lực lưu chuyển, nhanh chóng phô ở tại nhất phương mặt nước chi, bao gồm Diệp Phi Trần di động băng chỗ, vạn lý thủy vực, đây là Thương Hải Ngự Thủy Quyết cao giai pháp thuật. Chính là khống chế nhất phương thủy vực sở hữu trọng lực sức nổi chờ. Chính là một loại đại quy mô không gian khống chế thuật. Đương nhiên, tiêu hao linh lực cũng là tương đối lớn. Tử Tăng Lăng biết bản thân cùng Diệp Phi Trần chênh lệch. Ở không bại lộ bản thân không gian điều kiện tiên quyết hạ, nàng chỉ có thể ý đồ đem Diệp Phi Trần kéo vào thủy. Lợi dụng nàng siêu phàm kỹ năng bơi đến thắng lợi. Diệp Phi Trần hiển nhiên luôn luôn đều là lấy một loại mèo vờn chuột thái độ đến đối đãi. Bởi vậy, ở Tử Tang Lăng linh lực lan tràn đến dưới chân hắn mặt nước khi hắn cũng không có chút lo lắng. Chính là, ở hắn suy xét Tử Tang Lăng muốn làm cái gì là lúc, đột nhiên cảm giác được bản thân tế ra di động băng mất đi rồi tác dụng. Tại kia trong nháy mắt, dưới chân mặt nước coi như đột nhiên trở nên cùng không khí giống nhau khinh. Mạnh mất đi sức nổi hắn một cái không bắt bè, liền bị hút vào thủy. Vừa mới vào nước một khắc kia, trước mắt liền nhiều hơn một người. Tử Tang Lăng linh lực vừa chuyển, cuốn lấy Diệp Phi Trần liền hướng thủy chỗ sâu tha đi. Ha ha, muốn cùng hắn kỹ năng bơi. Diệp Phi Trần khóe môi tà câu. Hắn nhưng là thường đến mảnh này hồ bơi lội. Nơi này nơi nào có nước chảy xiết, nơi nào có lốc xoáy. Hắn nhắm mắt lại đều biết đến. Nhà đầu kia chỉ sợ đánh sai bàn tính. Tử Tang Lăng kéo Diệp Phi Trần hướng chỗ sâu túm đi. Đồng thời, thủ băng kiếm hướng Diệp Phi Trần đâm tới. Nàng có băng kiếm, chẳng lẽ hắn không có? Diệp Phi Trần linh lực vừa chuyển, cũng ngưng ra một thanh băng kiếm. Thậm chí Tử Tang Lăng còn cứng hơn cố. Chính là, Tử Tang Lăng ở thủy tựa hồ phá lệ linh hoạt, mà bởi vì thủy lực cản của hắn kiếm pháp liền không có ở lục địa như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Luôn bị trơn trượt Tử Tang Lăng chạy thoát, bất quá, ở thủy lâu lắm, cho dù Diệp Phi Trần thực lực, cũng cần xuất thủy để thở. Hơi có chút ngoài ý muốn nhìn lướt qua tựa hồ hơi thở còn thật ngân nga Tử Tang Lăng. Diệp Phi Trần linh lực vừa chuyển, liền hóa thành lòng bàn chân sức nổi, hướng mặt nước lao đi. Ha ha, ngươi cho là ngươi thật sự đi được sao? Lục địa nàng không dám sử dụng trọng lực không gian, là sợ hãi bại lộ không gian thiên phú. Khả ở thủy, phối hợp của nàng vạn lý thủy vực, tưởng không bại lộ điều kiện tiên quyết hạ kéo theo hắn. Còn không phải thật dễ dàng chuyện. Trọng lực thủy vực nháy mắt che lại Diệp Phi Trần phương thủy vực. Đồng thời, Thương Hải ngự thủy quyết vạn lý thủy vực đêm này gấp hai trọng lực lại phiên vài lần. Nhất thời, giống như đột nhiên đỉnh đầu phương hơn một tòa đại sơn thông thường. Diệp Phi Trần phát hiện bản thân muốn hiện lên trở nên càng thêm khó khăn. Biết Tử Tang Lăng phá rối. Bởi vậy, hắn tiếp tục gia tăng linh lực lưu chuyển, khống chế được dưới chân lực, ra sức hướng bơi đi, cho ta xuống dưới. Tử Tang Lăng cắn răng, linh lực cuồng tả mà ra, đem sở hữu lực lượng hoàn toàn khống chế ở thủy vực chi. Thệ muốn đem Diệp Phi Trần vây ở này thủy vực chi. Muốn nghẹn chết hắn, Diệp Phi Trần mâu hiện lên một tia lệ mang, tay áo một chút lục sắc chợt lóe, nháy mắt liền đột phá thủy vực trọng lực hạn chế. Triền phân thân thiếu phương pháp Tử Tang Lăng cổ, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy cổ gian triền lực càng ngày càng gấp. Phế không khí càng ngày càng trướng, lại đến không xong yết hầu chỗ, đầu óc đã ở dần dần sung huyết, bất quá. Ngay cả như vậy nàng cũng không có thả lỏng nửa phần đối thủy vực trọng lực khống chế. Diệp Phi Trần cũng tốt không đến kia đi. Hắn chỉ cảm thấy phế đều nhanh nổ tung. Ngực bụng trong lúc đó đã không có nửa điểm không khí. Ý thức cũng bắt đầu dần dần tán loạn. Buông ra, Diệp Phi Trần nhìn phía cùng bản thân tám lạng nửa cân Tử Tang Lăng. Truyền âm nói, không tha. Tử Tang Lăng nhìn Diệp Phi Trần thủy phiêu đãng sợi tóc, không khỏi nhớ tới cái kia đêm trăng sỉ nhục, hận không thể đưa hắn nghẹn chết ở chỗ này. Ngươi điên rồi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi bị nghẹn chết, ngươi sẽ không bị lạc tử. Diệp Phi Trần truyền âm cũng có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Nói xong, còn gia tăng dây mây lực đạo. Không được, nàng không thể chết được. Ly Tố chờ nàng đưa hắn tỉnh lại. Nàng nếu là đã chết, Thương Hải thần đảo nhiều như vậy tộc nhân hy sinh uổng phí. Tuy rằng thật muốn giết chết người này, tuy rằng tâm không cam lòng, nhưng là, Tử Tang Lăng bất đắc dĩ nhắm mắt, truyền âm nói, hảo, ta sổ 1, 2, 3, chúng ta đồng thời phóng. Hết chương.